lợi, vì con sóc lúc nãy đã làm lộ hành tung của nàng. Nhưng thủ đoạn, tàn ác của Nguyên Lãng khiến nàng giận dữ vô cùng. Bắt ta tìm thật là cực khổ đấy. Nguyên Lãng đứng chắn ở miệng khe, ung dung nhìn Hạ Ngưng Thường. Mất cái này lại được cái kia. Không tìm được Dương Khai mà tìm được cô thì cũng xem như là đại công rồi. Một câu nói, Hạ Ngưng Thường lập tức thấy an tâm. Hóa ra sư đệ vẫn bình an vô sự. Ngươi dám qua đây ta sẽ cho ngươi chết không đất chôn thay. Hạ Ngưng Thường lạnh lùng uy hiếp, khổ nỗi tính nàng đơn thuần, nói dối là đỏ mặt, câu nói này nếu là người khác nói ra, có khi còn có uy lực. Hơn, Nguyên Lãng nghe ra ngữ khí thiếu tự tin trong đó, không khỏi bật, cười, cô vẫn còn sức chiến đấu à, ăn một chưởng của Văn Đường. Chủ, chưa hôn mê tại chỗ coi như cô may mắn rồi đấy. Bây giờ cô không, khác gì kẻ đang hấp hối cả. Nguyên Lãng tuy đang bị phong ấn, công lực, nhưng Hạ Ngưng Thường cũng chẳng khá hơn. Nếu phải đánh, Nguyên Lãng căn bản không sợ nàng. Dù gì cảnh giới của cả hai đều là ly, hợp cảnh, chỉ có điều một cao, một thấp. Hiện tại lối thoát, duy nhất đã bị hắn chặn lại. Nên Nguyên Lãng rõ ràng đang chiếm thế. Thượng phong, phần thắng nằm chắc trong tay. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Ta hứa sẽ không bắt cô nếm mùi khổ ải đâu. Nếu cô dám phản kháng thì đừng trách ta vô tình. Nguyên Lãng hung hăng uy hiếp. Hạ Ngưng Thường trầm mặc không đáp. Âm thầm ngưng tụ nguyên khí. Đợi, hắn đến gần thì sẽ tấn công. Nhưng Nguyên Lãng hiển nhiên biết rõ ý định đó. Hắn không thèm bước đến. Chỉ đứng án ngữ ở đó. Dày vò Hạ Ngưng Thường, ta biết cô có bí bảo phòng ngự thiên cấp. Với trạng thái hiện tại của ta có lẽ không đánh nổi cô. Nhưng nếu ta gọi những người khác đến thì sao? Cô có còn hy vọng thoát thân không? Nguyên Lãng cũng không vội. Hắn khư khư tâm lý mèo vờn chuột. Dùng ngôn, từ để phá hủy sự phòng ngự tâm lý của Hạ Ngưng Thường. Ngươi muốn làm gì? Hạ Ngưng Thường lạnh lùng hỏi. Ta muốn làm gì à? Ha ha, câu này phải để ta hỏi mới đúng. Nếu cô muốn sống, thì hãy ngoan ngoãn đồng ý với ta mấy điều kiện. Nếu không, ta sẽ gọi người đến ngay bây giờ. Ý thức được thời cơ đã đến. Nguyên Lãng cuối cùng đã lộ đuôi cáo ra. Điều kiện gì, Hạ Ngưng Thường cũng bằng lòng giết thời gian cùng tên này. Hiện tại, kéo dài thêm được bao nhiêu thời gian, nguyên khí sẽ được hồi phục bấy. Nhiêu, thứ nhất, tự phong tỏa nguyên khí. Ngoan ngoan chịu trói. Thứ hai, giao bí bảo phòng ngự đó cho ta. Thứ ba, Nguyên Lãng lộ ra nụ cười dâm tà, tháo khăn che mặt của cô xuống, cho ta ngắm dung mạo thật sự của cô. Yên tâm, ta sẽ không làm gì cô hết. Nếu cô thật sự là một mỹ nhân, ta sẽ thả cô ra, tuyệt đối không gây khó dễ. Mấy lời này đến con nít cũng không tin. Nếu Hạ Ngưng Thường tự phong ấn nguyên khí, vậy, chẳng phải Nguyên Lãng muốn làm gì thì làm sao? Trên núi cao giữa đêm, tối, chỉ có cô nam quả nữ. Có tên nam nhân nào có thể nhịn được cơn ham, sắc dục? Hạ Ngưng Thường đúng là có ngây thơ, nhưng cũng không dễ bị đánh lừa. Nàng lập tức quở mắng, mơ tưởng hão huyền, cách trương.